Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 227, Ti Di 9, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên 1. Góc truyện audio.com. Chương 227, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên 1. Edit by Thuần An, chưa hết đâu nha, GT, thời điểm Vô Dược trở lại không gian, Tĩnh Dạ liền ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt cô. Vô Dược nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó mở miệng nói. Tìm được nguyên nhân, Tĩnh Dạ gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Gần nhất xuất hiện một ít hệ thống rác rưởi, xuyên loạn không theo quy luật khiến cho trật tự thời không nhiễu loạn. Cho nên cốt truyện cũng sinh ra một chút hỗn loạn, Vô Dược nga một tiếng. Cho nên nói cách khác cốt truyện chúng ta lấy được có khả năng chỉ là cốt truyện cũ của thế giới, hoặc là cốt truyện bị nhiễu sẽ không nhất định là cốt truyện. Tĩnh Dạ lại gật gật đầu, nhưng mà cũng có thể có lúc chúng ta lấy được đúng cốt truyện của thế giới đấy, cái này thì không nhất định. Vô Dược vẫy vẫy tay, sau đó nói, cứ như vậy đi, chúng ta tiếp tục cái thế giới tiếp theo. Vô Dược ngoan ngoãn nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện, tiếp thu cốt truyện xong, cả khuôn mặt đều đen. Lần này là đồng nhân văn thế giới thần thoại viễn cổ phương Đông, cũng có thể nói là thế giới cũ. Nhưng cái đồng nhân văn này hoàn toàn làm điên đảo tam quan của Vô Dược. Cốt truyện là cái dạng này, nghe nói năm đó sau khi nữ oa mất tích Phục Hy cũng lâm vào ngủ say. Thẳng đến khi Phong Giao cũng chính là nữ chủ đến, trên người có hơi thở linh hồn quen thuộc khiến hắn thức tỉnh lại. Phong Giao từ công viên thế kỷ 21 xuyên qua. Khi trước lúc Phục Hy đem ả trở thành nữ oa, cũng đã từng phủ nhận việc mình là nữ oa. Nhưng dần dà, Phục Hy là thiên thần viễn cổ, dung mạo thập phần tuấn mỹ, pháp lực thập phần cao cường, tính tình cũng tốt, chủ yếu là hắn đem ả trở thành nữ oa đối với ả đương nhiên là rất tốt. Ở chung với Phục Hy càng lâu, Phong Giao liền cảm thấy tâm mình tựa hồ chậm rãi liền luân hãm. Cũng từ đây không hề phủ nhận chính mình là nữ oa. Là một thế giới tiểu thuyết, đương nhiên không phải như vậy liền kết thúc. Cốt truyện kế tiếp chính là cầu huyết chính quy đã trở lại. Nữ oa chân chính một lần nữa xuất hiện trước mặt Phục Hy lúc ấy liền ngây ngẩn cả người cũng không biết nên nói như thế nào làm sao mới tốt. Thời điểm nữ oa trở về tâm tình của hắn thực phức tạp tuy rằng cũng có vui vẻ nhưng mà không biết làm sao đã lấp đầy suy nghĩ của hắn. Bởi vì linh hồn quen thuộc đoạn thời gian ở cùng Phong Giao kia hắn vẫn luôn coi ả là người mình yêu. Tuy rằng cảm giác được ả thay đổi rất nhiều, nhưng mà hắn chỉ nghĩ là do truyền thế mà tạo thành. Chưa bao giờ nghĩ tới ả thế nhưng là giả, hắn không phủ nhận trong thời gian ở chung, hắn cũng đối với ả động tâm. So với nữ oa pháp lực cao cường, Phong Giao tự hồ mặc kệ làm cái gì, hoặc là trên một phương diện nào đó, đều là cái loại càng cần phải bảo hộ. Nếu có việc hai người đồng thời làm sai, Phục Hy liền càng thiên vị đứng về phe yếu kia hơn. Nữ oa minh bạch người yêu của mình so với lúc trước đã thay đổi. Ở thời điểm nàng tính toán rời đi, Phong Giao tựa hồ đã biết suy nghĩ của nàng, liền trước nàng một bước đưa ra ý muốn rời đi. Nữ oa không có ngăn cản cũng không có giải thích. Mặc kệ ả có đi hay không, dù sao nàng biết bản thân nàng nhất định sẽ rời khỏi Phục Hy. Góc truyện audio.com. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng cái gì cũng không nói, liền khiến Phục Hy hiểu lầm, Phục Hy cho rằng người mình vẫn luôn nhớ đã thay đổi, trở nên thích so đo, không thiện lương giống như trước kia nữa. Cuối cùng Phục Hy và nữ oa cãi nhau lớn một trận, nữ oa xoay người liền rời đi. Cho nên, kết quả là sau này Phong Giao và Phục Hy ở cùng nhau. Đương nhiên, một loại cốt truyện giống như thế này sẽ không thể thiếu một cái đại boss để không làm thất vọng danh hiệu kịch cầu huyết. Tuy rằng cuối cùng đại boss chết dưới tay Phục Hy, nhưng mà thiên địa cũng bởi vì bọn họ đánh nhau mà chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Nam nữ chủ đương nhiên là sẽ không chết cho nên kết cục là nữ oa lấy thân thể của thần gia tu bổ thiên địa. Phong Giao cùng Phục Hy ở cùng nhau, Vô Dược nhàn nhạt phun ra, nam thần tôi phải cứu vớt chính là Phục Hy, Tĩnh Dạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặt Vô Dược mặt nháy mắt lạnh xuống, nếu sau khi nàng đến, hắn vẫn là cái dạng này mà nói, thì công lược xong nàng liền chạy không lưu lại nữa, không đúng, là công lược xong đem hắn đánh một trận sau đó chạy nhanh. Tĩnh Dạ muốn hỏi một chút sau đó lại nói, bởi vì thời điểm lúc bọn tôi đưa cô đến tương đối sớm, cho nên thân thể ký túc của cô khả năng sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Vô Dược còn không kịp hỏi vấn đề gì, nàng đã bị truyền tống. 12.02.2021 cách chương.